Biển thời gian, chương 14, nghỉ việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có gì mà phải nói? Anh nhướng mày nhìn sang. Đi gặp bố mẹ em. Chúng mình cùng đi. Ngoài chuyện này ra, còn gì quan trọng hơn nữa? Giọng điệu của anh rất bình thản. Nhưng Thời Nghi tự động dịch lời anh thành. Anh đi gặp bố mẹ em. Họ có gì không hài lòng sao? Hoặc tương tự như... Làm sao mà họ có thể không hài lòng về anh được chứ? Thời Nghi thấy dưới vỏ bọc con người này là một tâm hồn quá tự tin. Cô không nhắc anh rằng bố mẹ cô không phải là người bình thường. Với điều kiện của anh, trong mắt bố mẹ cô, anh không có cửa bước vào nhà họ. Thời Nghi nói, anh thấy được thì cứ làm vậy đi. Chuyện kết hôn và gặp gỡ gia đình luôn là hai điều cô không dám đề cập. Thế nên chỉ nói qua một lần rồi quên mất. Cô lại nhớ ra điều đó khi các bạn đại học lập một nhóm chat. Kéo cả cô và cô Hứa Chi vào. Thư Nhan hồi đại học rất hoạt bát. Dẫn đến việc có rất nhiều bạn bè. Cộng thêm việc cô làm việc trực tiếp ở An Dương. Sau khi tốt nghiệp nhiều bạn học vẫn ở lại đó. Nhóm chat rất đông người. Không biết ai nói gì mà câu chuyện dẫn đến. Ôi trời! Cặp này sắp kết hôn rồi à, nhớ hồi đó có tin đồn rằng đại thần Cố thích Hoa Khôi Thư của chúng ta mà. Đúng vậy, hồi đó họ hay tình cờ gặp nhau, khéo léo đến nỗi không thể không nghi ngờ. Thật không ngờ, thoáng một cái đã nhiều năm trôi qua, họ sắp kết hôn rồi. Những ngày tụ tập tám chuyện, như thể chỉ mới ngày hôm qua, ánh nắng từ khuôn viên đại học chiếu vào phòng ký túc xá. Một nhóm người quây quần, hào hứng bàn tán, chẳng ngại gì chuyện lớn nhỏ. Nói thật, mọi người có đi không? Ai đi thì cho biết để mấy đứa xa quê tụi mình còn về. Chắc chắn đi chứ, cậu lo đặt vé nhanh lên. Những người nói vậy đa phần là bạn bè thân thiết và các bạn cùng lớp đại học. Còn nhiều người khác không thể đến, chỉ có thể góp vui trong nhóm chat. Đây là nhóm do Từ Trạch Viễn. Lớp trưởng đại học, tạo ra để giúp tổ chức. Lớp trưởng tên là Hà Sương, là một cô gái miền Bắc tính tình phóng khoáng. Thư Nhan và cô ấy có mối quan hệ rất tốt trong 2 năm cuối đại học. Thời Nghi và cô Hứa Chi cũng bị kéo vào nhóm. Những người vừa trò chuyện dường như không biết họ cũng ở trong nhóm. Thời Nghi âm thầm đọc lướt qua các tin nhắn, sau đó tắt điện thoại và đặt sang một bên. Gần đây cô Hứa Chi tăng ca rất nhiều, còn bận hơn cả những lúc bận nhất trước đây. Đã mấy ngày liền cô không thấy anh, Thời Nghi đã chuẩn bị tinh thần là tối nay anh sẽ về rất muộn. Tiếng tivi được mở to đủ để làm ngôi nhà thêm phần náo nhiệt. Cô ngồi trên ghế sofa đắp chăn, quấn mình chặt chẽ. Thời Nghi nhắn, khi nào anh về, tin nhắn gửi đi nằm trơ trọi trong hộp thoại. Như thể chỉ có mình cô đang cô đơn chờ đợi anh trong nhà. Kim đồng hồ trên tường lại tích tắc một vòng. Cảm giác có chút cô đơn. Thời Nghi nghiêng đầu mơ màng ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ, cô cảm thấy như có ai đó đã trở về. Có người chạm vào cô. Cô dùng mình tỉnh dậy. Nhưng căn phòng vẫn trống rỗng. Lần thứ hai cô ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Lần này thực sự có người chạm vào cô, nhẹ nhàng bế cô về phòng. Khi đầu cô chạm vào gối, Thời Nghi mới có chút tỉnh táo. Cô hé mắt gọi, "Cố Hứa Chi?" "Ừ." Giọng nam trầm trầm. Cố gắng giữ nhỏ, "Ngủ tiếp đi." Anh vuốt tóc hai bên thái dương của cô, đặt lên trán cô một nụ hôn. "Sao dạo này anh về muộn vậy?" Thời Nghi lẩm bẩm, "Đã mấy ngày rồi." Cô nói nhỏ, vẫn còn ngáy ngủ, chỉ nhớ nói được mấy câu này, chứ không biết làm thế nào để giải quyết. Cô Hứa Chi nhìn cô một lúc, nửa ngồi nửa quỳ bên giường vuốt phẳng nếp nhăn trên trán cô. Hứa, sẽ nhanh thôi, anh nói, anh hứa. Cô Hứa Chi ngắm khuôn mặt đang ngủ của Thời Nghi, nhẹ nhàng cúi đầu, một lúc lâu, như thể anh có chút mệt mỏi. Ngồi dựa lưng vào giường, đã 2 giờ sáng, ánh đèn ngoài cửa sổ lấp lánh như những vì sao. cảnh đêm mờ ảo vẽ lên đường nét của thành phố này. Đây là nhà mà cũng không phải nhà, dù ở đây đã lâu vẫn có chút xa lạ, nhưng người phía sau là người anh yêu nhất. Có cô ở đó thì nơi đó chính là nhà. Cô Hứa Chi ngẩng đầu lên. Anh vốn đã là người có khuôn mặt anh tuấn đến mức khi trầm tư lại có vẻ lạnh lùng. Vẻ yên tĩnh này cũng khiến người khác cảm thấy khó tiếp cận. Cầm điện thoại lên, anh mới thấy tin nhắn cô gửi. Anh trả lời, anh về rồi. Anh vốn định gõ thêm vài chữ bảo cô đi ngủ sớm. Đừng đợi anh, nhưng cô đang ngủ rất say ngay sau lưng anh. Những lời này giờ nói ra có vẻ quá khách sáo. Cô Hứa Chi co một chân lên, ánh mắt lơ đễnh, ngón tay thon dài đặt trên đầu gối ánh lên sắc trắng lạnh lẽo của ánh trăng. Một lúc lâu, anh đứng dậy kéo rèm cửa lại, ngăn cách ánh sáng từ bên ngoài. Trong căn phòng mờ tối, cô dường như trở thành nguồn sáng duy nhất, đôi lông mi dài như cánh chim đen phủ trên gương mặt nhỏ nhắn. Chiếc mũi xinh xắn, đôi môi nhỏ nhắn hay cắn khi không vui. Thật là bướng bỉnh, cô gái này thậm chí còn không biết mình bướng bỉnh đến mức nào. Sáng hôm sau, cô Hứa Chi dậy rất sớm. Khi anh chuẩn bị xuống giường, bỗng nhiên phát hiện có người nắm lấy áo mình. Thời Nghi khoác chăn, dụi mắt bò dậy phía sau anh. Sao anh dậy sớm thế? Em dậy làm gì? Giọng anh có chút khó chịu, nhưng hành động lại rất dịu dàng. Anh nhẹ nhàng đặt cô trở lại giường. Còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi. Không còn sớm đâu. Thời Nghi nhìn anh như thể anh có hoa trên mặt. Anh sắp đi rồi. Ý cô là, nếu cô không dậy thì anh sẽ đi mất và họ sẽ không gặp được nhau. Cô Hứa Chi nói, anh ra ngoài một chút. Lát nữa sẽ về. Anh không quen nói những lời quá ngọt ngào. Giới hạn lớn nhất của anh chỉ là, em ngủ thêm chút nữa. Anh sẽ về sớm, thật không? Thời Nghi nghi ngờ nhìn anh. Thật, cô Hứa Chi mỉm cười. Anh có bao giờ nói mà không giữ lời đâu. Anh chưa bao giờ nói mà không giữ lời. Đến công ty nộp đơn xin nghỉ việc mà không dừng lại chút nào. Bước thẳng ra ngoài, dọc đường, anh ghé vào một quán bánh bao để mua bữa sáng. Sau đó trở về nhà, như mọi ngày bình thường khác. Khi Thời Nghi thức dậy và thấy anh, cô mỉm cười rạng rỡ, nũng nịu nói, hôm nay không đi làm à? Cô Hứa Chi xắn tay áo lên cao. Cô từ phía sau ôm lấy anh, cúi đầu nhìn xuống cánh tay ôm quanh mình, nghiêng đầu cười hỏi, không đi, hôm nay em cũng không đi làm. Chúng mình có thể ở nhà cả ngày. Thời Nghi nhanh chóng nghĩ ra kế hoạch cho hôm nay. Chúng mình có thể nán lại nhà. Cả hai đều không phải là người năng động. Việc ra ngoài là điều họ thường tránh. Thi thoảng họ ra ngoài thư giãn nhưng trong một ngày hiếm hoi như hôm nay. Thời Nghi không muốn đi dạo phố hay vào cửa hàng nào đó để chen lấn với mọi người. Được, cô Hứa Chi nấu ăn rất tùy ý. Rau xanh trong tay anh nhanh chóng bị thái nhỏ thành từng miếng. Anh thuận tiện nói thêm, sau này sẽ có nhiều cơ hội như vậy hơn. Thời Nghi không hiểu ý anh, chỉ chớp mắt nghĩ rằng anh đang an ủi cô. Sau bữa ăn, Thời Nghi dùng máy giặt để giặt đồ. Cô Hứa Chi đứng phía sau với chiếc giỏ đồ. Cô cho từng chiếc quần áo vào, rồi nhấn nút, sau đó hai người cùng dọn dẹp phòng làm việc và phòng vẽ của cô. Tuần sau là đám cưới của họ rồi. Chúng ta nên mang gì đến tặng nhỉ? Cô có vẻ đau đầu. Cô Hứa Chi trả lời đơn giản. Phong bì, cũng đúng. Thời Nghi gật đầu. Vậy chúng ta nên mừng bao nhiêu? Cô quay đầu lại, trên trán còn dính bụi từ dưới ghế sofa. Vẻ mặt đầy do dự. Cô Hứa Chi thấy vậy, nhưng ác ý không nói, cười nhạt hỏi, em muốn mừng bao nhiêu? Em cũng không biết. Thời Nghi vỗ nhẹ vào quần áo của mình, lẩm bẩm, hay là không mừng nữa. Dù sao bố mẹ em cũng sẽ đi, chúng ta có thể theo họ. Ở nơi đông người như thế, bố mẹ cô lại rất coi trọng thể diện, chắc chắn không thể để cô và cô Hứa Chi bị đuổi ra ngoài. Cô càng nghĩ càng thấy ý tưởng của mình hợp lý. Bỏ những tưởng ngớ ngẩn đó đi. Ngón tay của cô Hứa Chi chạm vào trán cô. Mát lạnh, anh cúi đầu nói. Như bạn cùng phòng đại học của em là được rồi. Bố mẹ em là bố mẹ em. Chúng ta sẽ đến trước 2 ngày để gặp họ trước. Thời Nghi không biết anh đang làm gì. Chỉ ngước đầu lên để anh chỉnh sửa. Xong rồi, cô Hứa Chi buông cô ra. Nhưng không buông hẳn mà kéo cô lại. Dùng áo của cô lau tay mình mà không chút ngại ngùng. Rồi cúi xuống véo má cô. Cười nói, lần này thực sự xong rồi. Thời Nghi, liên tiếp 3 ngày. Cô đều thấy anh ở nhà đúng giờ. Khi cô ra ngoài, anh vẫn ở nhà. Khi cô về nhà, anh vẫn ở đó. Người chậm hiểu nhất cũng phải nhận ra có điều gì đó không đúng. Cô Hứa Chi mở cửa, mặc một bộ đồ ở nhà màu tối, đeo kính gọng vàng. Anh mở cửa, một tay đút túi, đứng sang một bên đón cô. Anh nhận lấy áo của cô và treo lên giá. Mấy ngày rồi anh cũng không ra ngoài. Thời Nghi lê dép đi theo sau anh. Người đàn ông này dù ở nhà cũng không hề luộm thuộm. Vai rộng, chân dài, bóng dáng mạnh mẽ. Anh ngồi xuống sofa ôm laptop. Thời Nghi thay quần áo xong. Thấy anh vẫn ngồi trên sofa. Cô đi đến ngồi bên cạnh anh. Chăm chú quan sát biểu cảm của anh nhưng không thấy gì khác lạ. Sợ bị anh phát hiện. Cô rời ánh nhìn. Cô Hứa Chi kéo kính xuống. Muốn hỏi gì? Anh. Thời Nghi ngồi sát anh. Khẽ nói. Gần đây có chuyện gì mà anh chưa nói với em à? Cô Hứa Chi nhìn cô. Rồi mỉm cười. Không có chuyện gì cả. Anh nói. Chỉ là nghỉ việc thôi. Thời Nghi chỉ nghe thấy nửa câu đầu. Vừa thở phào nhẹ nhõm thì câu sau của anh khiến cô sững sờ. Cái gì gọi là nghỉ việc thôi? Cô Hứa Chi nghiêng người. Hôn nhẹ cô một cái. Sau này anh sẽ có nhiều thời gian hơn để ở bên em. Vui không? Cách chương.